Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chiến độc cô mạc. Bản tọa không có thời gian cùng ngươi chờ lãng phí. 3 giây chung bên trong toàn bộ thối lui đến 100 trượng bên ngoài. Nếu không, liền chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Độc cô mạc hai tròng mắt híp lại, có sắc bén thần mang lóe lên. Hơi thở của hắn ở leo thăng, giống như nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh, một ít tu sĩ thần tốc thối lui đến ngoài 100 trượng. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bàn thiên tộc nội tình hùng hậu, không phải bọn họ có thể trêu chọc. A, còn có một số con kiến hôi không chịu đi, xem ra là không có đem bản tọa nói để vào mắt. Hắn ánh mắt chuyển qua vân hoàng thân lên. Dĩ nhiên là uẩn thể cảnh con kiến hôi. Thật đúng là dường như loại địa phương này là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào à. Con kiến hôi, nơi đây không phải ngươi có thể đợi. Cút ngay lập tức ra 100 trượng bên ngoài. Ta cũng không có gì tính nhẫn nại. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu đứng ra nói, đương thế còn không người dám làm cho công tử nhà ta biến. Bất quá là bàn thiên tộc một con run dế, dĩ nhiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bên ngoài sân tu sĩ kinh hãi, bọn họ đều biết được Vân Hoàng lai lịch. Hiện tại cùng bàn thiên tộc thiên kiêu đối chọi, không biết người nào càng tốt hơn. Độc cô mạc giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không vui nói, bản tọa nói gì thì đến phiên ngươi tới xen mồm, cho ta quỵ xuống. Hắn nhục thân ông hưởng, có một nước cuộn trào thần uy thả ra ngoài, trong nháy mắt hướng Mặc Khinh Tiếu đè tới. Cái kia đạo năng lượng rất đáng sợ, hư không đều ở đây sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, vô số thánh khiết màn sáng chìm nổi. Đối mặt cái này một khí tức, Mặc Khinh Tiếu cũng chưa từng lui lại, ám tự vận chuyển trường sinh thể. Dễ như trở bàn tay đem bên ngoài hóa giải. Thấy thế, độc cô mạc khí tức lại tăng vài phần, không đem Mặc Khinh Tiếu trấn áp nói, hắn là không được sẽ dừng lại. Đủ, Liễu Băng Nghiên lạnh lùng nói, Côn Lôn Sơn ở trên đế bảo phôi thai ta muốn hết. Nếu ai có dị nghị, cứ việc tới thử xem thử một lần. Các ngươi có thể tiến nhập Côn Lôn Sơn, nhưng có thể sống sót hay không thì nhìn ngươi chờ có vài phần bản lĩnh. Côn Lôn Sơn trên sát phạt trải rộng, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng nói là một ít con kiến hôi, tự liền nàng cũng muốn cẩn thận ứng phó. Căn bản không cần lo lắng đế bảo phôi thai hội rơi vào trong tay những người này. Nàng phải nhanh một chút tiến nhập Côn Lôn Sơn. Thượng thương nhất mạch, Long gia đều không phải là dễ trêu tồn tại. Nàng cũng không muốn cho mình lưu hạ tai họa ngầm. Chuyện này, mọi người xôn xao, Côn Lôn Sơn trên cấm vô số. Tay của bọn hắn đoạn lại cường đại, thì như thế nào cùng những thứ này thiên kiêu so sánh với? Muốn có được đế bảo phôi thai, quả thực rất trắc trở. Ông, sán lạn vầng sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Côn Lôn Sơn chu vi có thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch đi ra pháp tướng rất đáng sợ, tựa như có thể phá hủy tất cả. Tự liền phụ cận hư không cũng theo vặn vẹo. Cái kia một tòa sơn lên, có một đạo cực kỳ cường thịnh uy áp tràn ra tới. Hoa văn đại đạo rất đáng sợ, tuyệt đối là nhất tôn đế bảo phôi thai, là đế bảo phôi thai xuất thế. Mọi người vô cùng khiếp sợ, thần tốc hướng Côn Lôn Sơn xông lên đi, nhưng còn chưa tới gần, đã bị đáng sợ sát phạt nhằm vào, căn bản không biện pháp trên sơn. Một đám rốt nát con kiến hôi, coi như cho các ngươi cơ hội tranh đoạt bảo vật thì như thế nào? Còn chưa phải là cùng tên hề giống nhau, ở chỗ này biểu diễn à? Độc cô mạc lạnh lùng nói. Đừng ngăn cản bản tọa đường, cút ngay. Hơi thở của hắn bá tuyệt cửu tiêu, một trường oanh sát đi ra ngoài, trực tiếp đem những thứ kia cản đường sinh linh chém giết. Tiên huyết phun tung tóe mà ra, máu chảy thành sông, nơi này cảnh tượng rất đáng sợ. Từng viên một tuệ tinh chìm nổi, bốn phía lượn lờ chói mắt hỗn độn quang mang, cực kỳ khủng bố đại đạo thần vận diễn hóa, muốn đem tất cả phá hủy. Nhảy vào qua màn sáng nhìn sang, là có thể thấy một khối lớn chừng bàn tay nguồn sáng. Đó chính là đế bảo phôi thai, chỉ cần đem đánh bóng tốt, là có thể trở thành quyền thế rất mạnh đế binh, là đế bảo phôi thai. Cho bản tọa cút về. Độc Cô Mạc trong tròng mắt lóe lên huyết quang, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí cường thịnh không gì sánh được, giống như thần ma tái thế. Rộng lớn bàn tay lộ ra đi, trực bức cái kia một chùm ánh sáng. Hắn muốn đem đế bảo phôi thai mang đi, cái này đạo khí vận quá kinh người, dường như có thể đem hết thảy tất cả đều cho nát bấy. Nhất là Độc Cô Mạc công kích, nhỏ yếu tu sĩ căn bản không dám tới gần. Có chư thiên tinh thần lay động, một trường kia hạ xuống, trong nháy mắt kích khởi khói lửa. Bốn phía bụi đất tung bay, nhưng đế bảo phôi thai chu vi có một tầng phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem bàn tay của hắn văng ra. Ở nơi này lúc, Phó Bạch Ngôn cũng xông ra, nhưng còn không có lao ra quá xa, đã bị một đạo thần uy đẩy lui. Người xuất thủ là Long Gia Thiên Kiêu, Long Thần ngồi ở bảo tọa lên, trong đôi mắt lóe lên sâu thẳm quang mang. Trong lúc giở tay nhấc chân mang theo vô thượng ma uy, chỉ cần hắn xuất thủ, không ai cản nổi. Ở bản tọa trước mặt, tất cả dãy rụa đều là phí công. Lùi cho ta xuống phía dưới. Mọi người đều ở đây hiện ra hết sát phạt. Long Thần, Độc Cô Mạc, Liễu Băng Nghiên thủ đoạn phi thường nghịch thiên, Phó Bạch Ngôn đám người căn bản đỡ không được, liền tiến lên đều cảm thấy trắc trở. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất kham, duy nhất không có xuất thủ cũng chỉ có Vân Hoàng. Phó Bạch Ngôn đám người tu vi tuy là rất mạnh, nhưng cùng Hoàng Nho Thượng Quốc Thiên Kiêu so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu muốn méo lệch Long Thần đám người trong tay cướp đoạt đế bảo phôi thai, các nàng coi như liên thủ cũng không chiếm được nửa phần tốt chỗ. Lui hạ đi. Vân Hoàng phất tay một cái này nhất tôn đế bảo phôi thai, lấy năng lực của các nàng, tuyệt đối không giành được. Công tử, Mặc Khinh Tiếu đám người tuy là lòng có không cam, nhưng là không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Những người này thực lực quá mạnh, cùng các nàng phía trước gặp phải những thứ kia thiên kiêu hoàn toàn khác nhau. Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân chảy xuôi sán lạn kim hà, có thể bố tinh lực phún ra ngoài, giống như nhất tôn hung thần hàng thế. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại thối lui, còn có thể giữ được tánh mạng. Hắn nhục thân rất mạnh, hai vị thần thể tu luyện đến đại thành về sau, lại ở huyền không mộ trung thức tỉnh 72 môn cổ yêu thuật ký ức. Hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không người có thể phỏng đoán. Cuồng vọng, Độc Cô Mạc khinh thường nói, bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi, có nhiều bản lãnh lớn. Hắn thần tốc lao xuống, đầy thiên tinh thần đều ở đây lay động, có tảng lớn trong suốt quang huy rơi xuống, chư thiên văng tung tóe. Hắn một quyền đánh giết tới, trực bức Vân Hoàng đầu. Công kích của hắn quá mạnh mẽ, vũ trụ đều ở đây rung động, một quyền kia tối thiểu cũng có triệu cân. Thường nhân bị đập trúng nói, hài cốt không còn. Đối mặt Độc Cô Mạc một quyền này, Vân Hoàng cũng không lui lại, vùng đầu nắm đấm nghênh đón. Hắn lực lượng cũng rất bá đạo, quét ngang chư thiên tinh đấu. Thấy một màn này, Độc Cô Mạc gầm hét lên, con kiến hôi, ngươi quá càn rỡ, dám cùng bản tọa so đấu lực lượng, ta để cho ngươi chết rất có nhịp điệu. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau, tức thì sao động ra tầng tầng rung động, bốn phía hư không văng tung tóe mờ. Cảnh tượng rất đáng sợ. Một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, là Độc Cô Mạc, quả đấm của hắn chảy máu. Cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, hơi chút động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc vang lên, là xương vỡ vụn, điều này sao có thể? Hai con mắt của hắn trung tràn đầy không tin thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.